Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1186, chương 1186, làm ăn lỗ vốn không làm. Quan Tĩnh chuyển tới, sầm mặt lại, biệt giá cảm giác cho chúng ta chắc chắn thất bại. Mi Trúc đứng thẳng người, thần sắc nhiều mấy phần cung kính, cũng nhiều mấy phần xa lánh. Quan Tĩnh nhìn ở trong mắt, âm thầm hối hận, Đan Kinh cùng Mi Trúc ở chung lâu ngày, nói chuyện so sánh tùy tiện, vẫn là phải từ hắn trước cùng Mi Trúc thương lượng, chí ít em Mi Trúc phòng tuyến cuối cùng thăm dò rõ ràng lại nói. Chính mình tùy tiện chen vào nói, có chút nóng nảy, để Mi Trúc nhìn ra hắn nóng lòng cầu thành, đối đến đón lấy đàm phán vô cùng bất lợi. Quan Tĩnh ha ha cười vài tiếng, che giấu chính mình tâm tình, biệt giá không cần như thế. Chúng ta chỉ là chuyện phiếm mà thôi. Mi Trúc gật gật đầu, đối Quan Tĩnh tâm tư nhất thanh nhị sở, lại giả vờ làm không biết, tại hạ cũng là một cái thương nhân. Đối hành quân tác chiến sự tình kiến thức nửa vời, nếu có không làm chỗ, còn mời trưởng sử rộng lòng tha thứ. Biệt giá nói quá lời, thực ta cũng chỉ là một giới người phụ trách văn thư. Nếu không phải tướng quân dìu dắt, cái nào có cơ hội cùng biệt giá cùng một chỗ chỉ điểm giang sơn. Biệt giá cũng không cần khiêm tốn, tôn tướng quân có thể ủy thác ngươi đến U Châu. Tự nhiên là tin được biệt giá, thành từ những năm này chiến sự không ngừng, biệt giá thân ở giữa. Chứng kiến hết thảy chắc hẳn không ít, không ngại nói nghe một chút, để cho chúng ta cũng mở mang tầm mắt, được thêm kiến thức. Mi Trúc cười khoát khoát tay, trưởng sử khiêm tốn, Từ Châu tuy nhiên chiến sự không ngừng, ta cũng rất ít đích thân đến chiến trường, chỉ là gom góp lương thảo, đủ ăn đủ binh mà thôi. Trưởng sử theo công tôn tướng quân Nam Bắc chinh chiến, phá Hoàng Cân, lấy Ô Hoàn, đó mới là có văn có võ, cần gì phải để cho ta bêu xấu. Quan Tĩnh nghe được trong lòng thoải mái, lại có chút xấu hổ. Công Tôn Toản trước đó chiến tích biết tròn biết méo, riêng là Đông Quang chi chiến, đại phá Hoàng Cân 300.000, nhất thời uy trấn Bắc Cương, liền lúc đó Ký Châu Mục Hàn Phước đều bị hắn sợ mất mật. Thế nhưng là gần nhất 2 năm này đối mặt Viên Thiệu lại một mực tại số con dẹp. Đầu tiên là giới kiều đại chiến, tại tình thế rất tốt tình huống dưới bị kích phá, về sau lại tại Long Thấu bị đánh bại, làm đến bây giờ vừa nghe đến Viên Thiệu tên, Công Tôn Toản cũng có chút tâm hỏng. Đủ binh đủ ăn, nói nghe thì dễ a. Quan Tĩnh dựa thế phát huy, cảm khái, U Châu nghèo nàn, Hồ Hán tạp cư, Đông Khởi Liêu Thủy, Tây Chí Đạn Hán Sơn, liên miên hơn 2.000 dặm, vừa đến mùa thu, hồ kỵ nhật tắc, khắp nơi khói lửa, quận quận có cảnh, không biết muốn hao phí bao nhiêu sức người sức của. Nguyên bản có thanh ký hai châu tài phú tiếp tế, còn có thể miễn cưỡng trèo trống, hiện tại Ký Châu rơi vào Viên Thiệu chi thủ. Thanh Châu nhìn nhau từ hai bờ đại dương, có binh không ăn, không làm gì được. Lưu Sứ Quân lấy nhân nghĩa tự tán dương, một vị thi ân, đem người hồ vỗ béo, tâm tư cũng nuôi lớn, lại ném như thế một cái cục diện rối rắm. Quan Tĩnh vốn chỉ là muốn vì Công Tôn Toản uyển chuyển địa giải thích một chút, nói vài lời, nghĩ đến U Châu trước mắt tình thế, không khỏi tâm tình sa sút, càng phát ra sầu khổ. Trước đó bởi vì Công Tôn Toản nguyện ý đưa Công Tôn Tục đi Bình Dư vui sướng cũng không cánh mà bay. Mi Trúc nói đúng a, ai nguyện ý chống đỡ một cái bại vong sắp đến người đâu. Công Tôn Toản phạm hạ lớn như vậy nhiều sai, loạn trong giặc ngoài, theo nhau mà đến, coi như Tôn Sách nguyện ý chống đỡ hắn, hắn cũng trèo trống không quá lâu. Quan Tĩnh vỗ nhẹ lan can, phiền muộn không thôi, vốn cho là theo Công Tôn Toản có cơ hội kiến công lập nghiệp, tăng lên môn hộ, không nghĩ tới lại là một cái tại đầm lầy. Bây giờ nghĩ thoát ra cũng chậm. Quan gia vốn là nhà nghèo, không nhận thế gia chào đón. Hiện tại lại có phụ thuộc Công Tôn Toản kinh lịch. Coi như hắn nguyện ý tham sống sợ chết, cũng không có người chịu cho hắn cơ hội này a. Quan Tĩnh tâm tình không tốt, Đan Kinh tâm tình cũng không hề tốt đẹp gì. Chỉ là hắn đã sớm nhận mệnh, giờ phút này coi như thong dong. Mi Trúc thấy rõ ràng, cũng không vội mà nói chuyện, yên tĩnh địa chờ một lát. Các loại Quan Tĩnh theo hối hận bên trong lấy lại tinh thần, mới nhẹ giọng nói ra: U Châu chính là Đại Hán phía Bắc môn hộ, Công Tôn tướng quân uy trấn Bắc Cương, vì nước giữ cửa, Tôn tướng quân luôn luôn kính ngưỡng có thêm. Lúc này mới phái ta hướng Công Tôn tướng quân thăm hỏi. Quan Tĩnh lẳng lặng nghe, Tôn tướng quân một mực nói: Thế gia thế lớn, quyền khuynh triều dã, chỉ biết là cùng ngồi đàm đạo, hư không lời nhân nghĩa, lại không để ý dân sinh khó khăn, xa xỉ phù hoa, lại cạnh tranh tướng thổi phồng, kết bè kết cánh, con cháu liệt kê tại triều, có tài năng hàn môn sĩ tử lại báo quốc không cửa, trằn trọc tại bùn đồ, muốn cứu thiên hạ, không còn lối của hắn, chỉ có đem thiên hạ hàn môn tử đệ đoàn kết lại, mới có thể đem những thứ này ngụy quân tử hất tung ở mặt đất, bóc trần bọn họ dối trá khuôn mặt. Quan Tĩnh yên lặng gật đầu. Công Tôn Toản cũng là làm như thế. Hắn dưới trướng cơ hồ không có gì thế ra con cháu. Thế nhưng là hiệu quả hiển nhiên cũng không tốt, chí ít so Tôn Sách kém xa. Đây là vì cái gì? Quan Tĩnh cũng một mực tại cân nhắc vấn đề này. Nghe Mi Trúc lời nói, hắn tựa hồ có chút minh bạch. Công Tôn Toản không có làm sai, chỉ là làm được không đủ. Nhà nghèo chỗ lấy được xưng là nhà nghèo, cũng là bởi vì thực lực hữu hạn, dựa vào Công Tôn Toản chính mình là không đủ. Thế ra đều biết muốn liên hợp lại, Công Tôn Toản lại có thể hy vọng đơn đả độc đấu. Hắn không chỉ cần phải cùng Tôn Sách kết minh, còn cần cùng càng nhiều người kết minh, tỉ như Lưu Bị, tỉ như Công Càng Độ. Nếu như gần trong gang tấc người cũng không thể kết minh, làm sao có thể trông cậy vào ở ngoài ngàn dặm Tôn Sách đâu? Chỉ là Công Tôn Toản đối Lưu Bị cực độ khinh bỉ, như thế nào mới có thể nói phục hắn hướng Lưu Bị cầu viện đâu? Quan Tĩnh âm thầm nhíu mày, Mi Trúc để ở trong mắt, cũng không nóng nảy, hắn sẽ không đem lời nói đến phi thường minh bạch, cũng sẽ không vì Công Tôn Toản giải quyết tất cả vấn đề. Nói cho cùng, Công Tôn Toản chỉ là Tôn Sách một lựa chọn, lại không phải duy nhất lựa chọn. Nếu như Công Tôn Toản cũng không đủ thực lực, không có cân nhắc nặng nhẹ kiến thức, Tôn Sách thà rằng không cùng hắn kết minh, hai địa phương cách nhau quá xa, Mi Trúc không có khả năng mọi chuyện xin chỉ thị, nhất định phải tự làm ra quyết định. Tôn Sách phái hắn đến, cũng là nhìn chúng hắn buôn bán nhiều năm luyện thành nhãn lực. Tìm minh hữu thì cùng làm ăn tìm đồng bọn một dạng, không có sẽ cùng nhất định lỗ vốn người cùng một chỗ làm ăn. Tôn Sách có một câu thường đeo tại bên miệng phía trên: cái gì sinh ý đều có thể làm ăn lỗ vốn không thể làm. Lời nói đến một bước này, còn lại thì nhìn Quan Tĩnh ngộ tính, thì nhìn Công Tôn Toản có thể hay không xả thân theo người. Nếu như hắn một vị kiên cường, một con đường đi đến đen, cái kia Mi Trúc cũng chỉ có thể mặt khác tìm kiếm phù hợp hợp tác đồng bọn. Lưu Bị vẫn tại tìm kiếm cùng Tôn Sách cơ hội hợp tác. Giản Ung thì tại đỉnh đầu phi lư phía trên, Mi Trúc cùng Quan Tĩnh câu thông ý kiến, lại không có đạt thành kết quả gì. Quan Tĩnh không làm chủ, hắn muốn trở về xin chỉ thị Công Tôn Toản, đưa đi Quan Tĩnh, Mi Trúc trở lại phi lư, Giản Ung đang đợi hắn, Mi Trúc cũng không gạt hắn, kiểm tra Tĩnh ý đồ đến nói đơn giản một chút. Giản Ung nghe xong, một tiếng cười khẽ: Công Tôn Toản là cái tuyệt đỉnh người thông minh, hắn không phải không hiểu đạo lý này, chỉ là không chịu để xuống tư thái. Hắn con đường làm quan quá thuận lợi đến làm cho hắn coi là bằng sức một mình liền có thể đánh vỡ thế gia cản trở, trở nên nổi bật, kiến công lập nghiệp. Đương nhiên, hắn trên thực tế cũng làm đến giới kiều chi chiến trước, hắn đã bằng quân công bái tướng phong hầu, đủ để cho hắn ngạo thị quần hùng, liền xem như Trinh Đông tướng quân cũng chưa chắc trong mắt hắn. Lúc này thời điểm để hắn hướng Tôn tướng quân cúi đầu, làm sao có thể? Mi Trúc không vội mà nói chuyện, yên tĩnh mà nhìn xem Giản Ung. Giản Ung suy tư một lát, biệt giá, nếu như ngươi tin được ta lời nói, đem cái này nhiệm vụ giao cho ta, ta cam đoan làm cho Lưu phủ quân cùng Công Tôn Toản quay về tại tốt, liên thủ lại cùng Viên Thiệu đại chiến một trận. Mi Trúc đánh giá Giản Ung một lát, khẽ cười nói, ngươi có nắm chắc như vậy? Muốn hay không trước cùng Lưu phủ quân trước thương lượng một chút? Giản Ung lắc đầu, không cần, ta giải Lưu phủ quân, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN